Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, con gái nuôi không dạy. Thích Liễu Liễu nói không có nói láo. Thẩm Thị tâm lý nắm chắc. Lúc trước ở nhà bị như thế nhiều con mắt nhìn chằm chằm. Nàng muốn còn có thể nói dối liền có quỷ. Cho nên Thích gia sẽ sợ cái gì đối chất. Trên trán Đỗ phu nhân cũng không nhịn được bốc lên mồ hôi tới. Thích gia là người nào nhà? Nàng Thích Liễu Liễu lại là người nào? Có Thích gia nhiều người như vậy che chở. Nàng cái này uông kẻ gây họa liền không phải là người tầm thường có thể trêu chọc được. Liền ngay cả nàng tới cửa đi bắt đền đều còn không dám đem lời nói quá nặng. Mà Đỗ Nhược Lan lại còn dám cùng Vinh Vọng đem nàng khóa vào phòng tối nhỏ. Cái này thiệt hay giả? Nàng trợn mắt nhìn lấy Đỗ Nhược Lan. Trước mắt như vậy, nàng cũng không thể không ngay mặt hỏi một chút rồi. Đỗ Nhược Lan trước còn tưởng rằng Thích Liễu Liễu đánh xong nàng sau cũng sẽ sợ Tĩnh Ninh Hầu trách mắng mà đem chuyện này cho nhấn xuống đi. Nơi nào nghĩ đến nàng lại có thể qua nhiều ngày như vậy còn tới cửa tố cáo. Nhìn lên như vậy Vinh Vọng tất nhiên cũng là nàng hạ thủ rồi. Nàng sắt đầu một hồi, oa mà một tiếng liền khóc lên. Đỗ phu nhân thấy nàng như vậy, tự nhiên cũng biết là sự thật. Thật ra thì nguyên bản còn trông cậy vào nàng có thể phủ nhận đôi câu ỉ lại rực nỡ. Không nghĩ tới nàng càng sẽ kinh sợ thành như vậy. Trong bụng vừa tức vừa hoàng, liền không nhịn được bấm nàng một cái. Cũng nói, người đâu, đem chị gái và em gái cho ta kéo đi Phật đường quỳ. Thích Liễu Liễu cười lạnh, mượn do tử mang xuống. Thì ra như vậy là muốn chơi xấu đây. Nàng nhảy lên trước khoác ở Đỗ Nhược Lan cánh tay. Nói, phải lạy ở nơi nào không thể quỳ. Ở chỗ này cái này là giống nhau. Liễu Liễu càn rỡ. Thẩm Thị chậm rãi liếc nhìn nàng. Quay đầu lại nhìn lấy Đỗ phu nhân. Đừng làm khó hài tử. Chúng ta cũng không phải là tới cùng hài tử đưa tức giận. Nuôi không dạy. Lỗi của cha. Trách nhiệm vẫn còn đang tại trên người đại nhân. Chúng ta cũng tội gì rơi cái ăn hiếp hài tử danh tiếng. Ngươi là Vinh gia cô phu nhân. Đọc sách nhiều hơn ta. Đối nhân xử thế đạo lý ngươi cũng không thể so với ta hồ đồ. Trước mắt vừa có chân tướng. Cái kia mà chúng ta tới cũng không có ý tứ gì khác. Liễu Liễu bị nhốt hơn nửa đêm. Còn phát bệnh suýt nữa ra giàu gì. Các ngươi Đỗ gia đến nói một chút dự định làm sao lấy ra một chương trình tới. Coi như huân quý trong phủ chủ mẫu. Nàng cũng biết cho dù là lên giọng khoe khoang cũng phải có một cái độ đạo lý. Nhưng là Đỗ gia đáng hận. Mấy ngày trước Thích Liễu Liễu chẳng qua chỉ là phản quá mức dạy dỗ Đỗ Nhược Quân mấy cờ lê lòng. Bàn tay, nàng liền hùng hục lên Thích gia lý luận đến rồi. Nàng khi đó xuất phát từ che chở lân cận tình cảm cũng không nói gì nặng lời. Ai ngờ đến Thích Liễu Liễu ở dưới tay Đỗ Nhược Lan còn chịu lớn như vậy ủy khuất. Nàng Vinh bội viện dung túng khuê nữ làm ra như vậy liều mạng sự tình còn có mặt mũi đăng bọn họ. Thích ra cửa cáo Thích Liễu Liễu chơi kém đào khí. Cái này làm cho nàng làm sao có thể nhẫn. Nàng là muốn như vậy. Từ trên xuống dưới nhà họ Thích dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy. Đỗ phu nhân nắm chặt một cái lòng bàn tay. Đỗ gia cũng không phải là người không liên quan nhà. Ngày thường trong nhà con em bên ngoài gây họa hoặc bị khi dễ cái gì loại sự tình này thường có. Mặc kệ tới cửa tới nói lý lẽ hay là đám bọn hắn xuất ngoại đi tìm lý luận. Đều chưa từng có Thích ra cái trận thế này. Nếu như nói đổi người bên cạnh nàng còn có thể ngôn ngữ tranh luận mấy câu. Có thể có lớn như vậy đám người ngăn ở trước mặt. Nàng cảm thấy chỉ cần nói ra một cái không chấp nhận. Đối diện hắc đi ra ngoài khí đều có thể đem bọn họ cho quật ngược trên đất. Nếu như Đỗ Nhược Lan là oan uổng coi như bỏ qua. Dưới chân thiên tử luôn có bọn họ nói rõ lý lẽ chỗ đi. Nhưng này chuyện đã là thật sự. Nàng cắn răng, đừng xem Thẩm Thị thường ngày đối đãi người cười híp mắt. Động khởi thật sự tới. Cũng không phải là nàng cái này thư hương môn đệ xuất thân cô phu nhân gánh nổi. Triệu Thụy đi trước rời vài cái ghế tới. Hầu gia cùng phu nhân bọn họ cũng không chịu vào nhà ngồi. Viện kia bên trong ngồi cảm lạnh nhanh mát mẻ cũng tốt. Nàng suy tư nửa ngày. Cường Tiếu Thu xếp nói. Một mặt lại cho Đỗ Nhược Lan nháy mắt. Để cho nàng cùng Thích Liễu Liễu lối rẽ. Chuyện này liên quan kiện chỗ còn ở trên người Thích Liễu Liễu. Nàng như nhả ra còn có thể làm tốt. Nàng như không nhả ra. Cái kia Đỗ gia sợ rằng khó mà thu tràng. Thẩm thị cùng Tĩnh Ninh hầu tất cả mộc nghiêm mặt không lên tiếng. Những người còn lại cũng toàn bộ tất cả đứng thẳng không lên tiếng. Đỗ gia trong phòng này ngày thường thoạt nhìn rất rộng rãi ấm áp. Trước mắt không biết làm sao lại như thế ép hẹp lại trang nghiêm. Biết đến đây là tới thay trong nhà tiểu hài tử ra mặt. Không biết còn tưởng rằng là bức vua thoái vị đây. Nhà bọn họ vừa không có giang sơn có thể đoạt. Bên này xương, nhà mình cha mẹ đều bắt người ta không có cách nào mới bị Thích Liễu Liễu một cái nắm chặt tới Đỗ. Nhược Lan vừa có thể có biện pháp gì? Nàng tự mình hiện nay đều bị người ta thật chặt siết chặt lấy. Giữ lấy không có cách nào nhúc nhích đây. Trái tim tại trong lồng ngực đều nhanh trực tiếp bật đi ra rồi. Nàng còn có tâm tư và lao lực đi theo Thích Liễu Liễu cầu hòa. Đỗ phu nhân trong tối mắng nàng oắt con vô dụng. Thấy băng ghế rời tới rồi. Không thể làm gì khác hơn là trước kiên trì đến cùng xin bọn họ ngồi lên. Mượn dâng trà điểm ngay miệng nàng lấy lại bình tĩnh. Lại suy nghĩ một chút vinh vọng lúc trước tại phường Thái Khang bị đánh. Tự nhiên cũng đoán được là ai ra tay rồi. Trong tối cũng là khí. Cái này Thích Liễu Liễu ngược lại là ngoan độc. Sớm không nói muộn không nói. Hết lần này tới lần khác tại đem người tất cả đều bị đả thương sau mới đến lý luận. Lần này không riêng gì bọn họ bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được. Ngược lại coi như là vinh vọng tổn thương gầy cánh tay chân. Cũng không tiện tìm tới nàng trên đầu Thích ra rồi. Đây nếu là sớm chút nói ra. Bọn họ tìm lý do đem chuyện này kết cũng liền xong rồi. Thích Liễu Liễu chính là muốn đánh. Vậy bọn họ lưng cũng cứng rắn phải không? Thường ngày còn nói các nàng quân tỷ nhi khôn khéo đây. Nhà các nàng Thích Liễu Liễu cái này đều tinh phải đem người cho tính toán hết. Nhưng thấy bọn họ đều lại còn đứng bất động. Trên mặt vẫn là đắc đạo. Ngài mấy vị trước xin bớt giận. Trời nóng này. Uống miếng trà nhuận nhuận hầu. Quay đầu ta cùng cha nàng định sẽ không bỏ qua nàng. Đang đứng tại Thích gia các ông bên cạnh Đỗ Tương. Còn có trong nhà nghe tin mà tới mấy con trai cũng liền âm thanh phụ họa. Chẳng qua là Thích gia một nhóm 7-8 người khóe mắt đều không có để lại cho bọn họ nửa cái. Đỗ phu nhân trên mặt không nén giận được. Không thể làm gì khác hơn là tự hành cười hơi nhìn lấy Thích Liễu Liễu. Liễu Liễu đứa nhỏ này cũng là tâm thật. Nếu như sớm nói ra, thẩm nương nơi này cũng không đã sớm cho ngươi lời giải thích phải không? Thích Liễu Liễu ngay sau đó liếc nhìn nàng. Nàng đây là chỉ ra nàng Thích Liễu Liễu cũng không phải là một dễ đối phó đây. Lại còn dám lấy nàng thẩm nương bối phận tự cho mình là xàm sở nàng. Bất quá nàng còn chưa có trả lời. Cách gần nhất Dương Thị cũng đã híp mắt hướng Đỗ phu nhân xem ra. Lời này của ngươi là có ý gì? Nhà chúng ta tiểu muội bị ủy khuất. Bị nhà các ngươi Lan tỷ nhi sợ đến không lên tiếng cho nên không nói. Phản ngược lại thành nàng không phải. Ta có thể đối với chúng ta nhà đại tàu tính khí tốt. Nói khó nghe ngài nhiều tha thứ. Nhưng đạo lý này chúng ta được nói dốc rõ ràng không thể. Các ngươi quân tỷ nhi tại sao bị đánh? Chính nàng miệng tiện khiêu khích người khác. Trong học đường nơi đó nhiều người nhìn. Ngươi không đi hỏi hỏi nhìn nàng đáng đánh không nên đánh. Còn các ngươi nữa nhà vinh vọng. Vinh vọng một cái các ông. Còn so với Liễu Liễu lớn chút. Hắn không khuyên giải Lan tỷ nhi nghịch ngợm thì coi như xong đi. Lại còn dám ở nhà chúng ta miệng hành hung. Là đem chúng ta thân nhân muội không còn cha mẹ liền thành cô nhi hay là thế nào? Hắn đây là ỷ vào hắn vinh gia thế vẫn là ỷ vào các ngươi Đỗ gia thế đây? Liễu Liễu đánh hắn vẫn để ý thua thiệt. Thì ra như vậy chỉ hưng thịnh các ngươi làm ác còn không cho người khác phản kháng. Liền bọn họ làm về điểm kia hỗn trướng chuyện. Nàng chính là cắt đứt hắn tay và chân đều vẫn là nhẹ. Dương Thị là ba chị em dâu bên trong miệng nhất lanh lợi. Đỗ phu nhân thường ngày cũng coi là biết ăn nói rồi. Bị nàng như vậy một phen pháo oanh xuống quả thật là không về miệng đường sống. Mọi người phát bổn chương lúc nói trước tận lực đừng trích dẫn trả lời. Tránh cho thay đổi lại rút. Ta đã cùng biên tập phản ảnh, nhưng là không bảo đảm nhất định có thể giải quyết. Chụt chụt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.